Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784, Cửu Nhân Tề Tụ. Chương 784, Cửu Nhân Tề Tụ, Chư Vị Long Đầu. Đã xích hỏa phân đàn chủ lực có thể tùy thời cho ba nhà bên trong bất luận cái gì một nhà tạo thành tổn thất khổng lồ. Mà bất luận cái gì một nhà cũng không nguyện ý xung làm cái này oan đại đầu. Như vậy chúng ta không ngại phái ra một đạo nhân mã thu thập hết cái này xích hỏa phân đàn chủ lực, chấm dứt ba nhà nỗi lo về sau. Liễu Kỳ Đông đưa quạt xếp nói đến vô cùng tiêu sái, lại bất thình lình bị Ngũ Tiên Đường Đại Long Đầu Mãn Xâm hứ một ngụm. Một cục đờm đặc như ám khí thẳng tắp bắn về phía Liễu Kỳ. Nếu không phải Liễu Kỳ phản ứng nhanh, dùng trong tay quạt xếp ngăn cản một cái, bằng không, liền bị cục đàm rửa mặt. Dù là như thế, Liễu Kỳ trong tay chuôi này lấy trăm năm băng tằm tơ dệt thành mặt quạt, cũng bị cái này miệng cục đàm cho đánh ra một cái động lớn. Mãn Long Đầu, mặc dù ngươi là Long Đầu, há có thể như thế nhục người? Liễu Kỳ trố mắt giận dữ. Mãn Sâm lại là chẳng hề để ý uống một hớp nước trà thấu thấu miệng. Không phải nhục ngươi, mà là ngươi cái gọi là kế sách thực sự thối không ngửi được. Thu thập hết xích hỏa phân đàn chủ lực cái này lý, người nào không biết a? Thế nhưng là ai lên a? Ai đại công vô tư lên a? Hỏi một chút các ngươi Thiên Mã Bang Hứa Đại Long Đầu, nhìn hắn có nguyện ý hay không xuất mã. Nếu là hắn nguyện ý xuất mã, ta Mãn Sâm ngay trước chư vị Long Đầu trước mặt xin lỗi ngươi. Thiên Mã Bang bên này Liên Minh Long Đầu Hứa Nguyệt Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, cúi đầu thưởng thức trà, lại là không chút nào chịu tiếp lời này gốc ra. Mãn Long Đầu, ta cũng không có nói gọi Hứa Đại Long Đầu làm chuyện này. Liễu Kỳ giải thích một câu. Nghe vậy, Mãn Sâm lại là cười. A, lão đại của ngươi không làm, ngươi không phải là gọi chúng ta làm a? Bị Mãn Sâm bới móc tìm phải nói không đến đường ngay bên trên, Liễu Kỳ tức giận đến đạp mạnh dầm chân. Mãn Long Đầu, lại nghe Liễu Mỗ kể xong lại mở tôn miệng. Liễu Mỗ nói một câu, ngươi tìm một câu gốc giả, không thể không khiến Liễu Mỗ hoài nghi Mãn Long Đầu dụng tâm a. Họ Liễu, chỉ bằng ngươi câu nói này, bản Long Đầu liền có thể, ai? Mãn huynh, nghe hắn kể xong lại bàn về cái khác cũng không muộn. Huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án đột nhiên mở miệng, huynh đệ hội bên này thế lực mạnh nhất, quyền nói chuyện cũng là lớn nhất, Nhạc Án mới mở miệng. Mãn Sâm liền là lại nghĩ bới móc, cũng phải bán cái mặt mũi. Liễu Mỗ cảm ơn Nhạc Long Đầu, hướng về Nhạc Án phương hướng vừa chắp tay. Liễu Kỳ hắng giọng một cái, chính như Mãn Long Đầu nói, ba nhà chúng ta ai cũng không nguyện ý một mình đi ngăn cản xích hỏa phân đàn chủ lực. Nhưng là ba nhà không nguyện ý một mình ngăn cản, ba nhà có thể đều ra một bộ phận nhân thủ liên thủ thu thập xích hỏa phân đàn chủ lực. Mãn Sâm giật mình, đang muốn biểu đạt bất mãn, Liễu Kỳ lại là mắt sắc, vượt lên trước mở miệng nói, ba nhà đều ra một bộ phận nhân thủ, khẳng định cũng có vấn đề, ai ra nhiều, ai ra ít, theo chúng ta tam đại liên minh lệ cũ, sợ là lại tranh chấp không hạ. Bất quá, vấn đề này vừa vặn có thể giải quyết xích hỏa phân đàn tam đại khu vực phòng thủ thuộc về huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án vào lúc này rốt cục lên tinh thần nhìn về phía Liễu Kỳ. Nghe như thế nửa ngày, Liễu Kỳ câu nói này mới điểm tới tam đại liên minh ở giữa không cách nào phối hợp chân chính yếu hại. Nhà ai đều yêu quý Long Vũ, đều muốn bảo tồn thực lực, nhà ai cũng đều muốn chiếm lớn nhất phần, không nguyện ý ăn thiệt thòi. Giảng rất đơn giản, tam đại liên minh đem tạo thành một chi đối phó xích hỏa phân đàn chủ lực liên quân, từ tam đại trong liên minh điều tạo thành liên quân võ giả số lượng, từ tam đại Long Đầu tự nguyện báo ra, đến lúc đó, cung cấp cho võ giả số lượng nhiều nhất cái kia liên minh. Đem thu hoạch được đệ nhất quyền lựa chọn, có thể vị thứ nhất lựa chọn tiến đánh cái nào khu vực phòng thủ. Đồng lý, cung cấp võ giả số lượng bài danh thứ hai, có thể thứ hai thuận vị lựa chọn công kích cái nào một khu vực phòng thủ. Về phần cung cấp võ giả số lượng ít nhất, vậy cũng chỉ có thể tiến đánh người khác chọn còn lại. Nói, rách dưới quạt xếp đột ngột hợp lại, Liễu Kỳ tự tin hướng về phía tứ phương thi lễ, chư vị long đầu, Liễu Mỗ phương pháp này còn có thể được thôi. Có thể thực hiện, đương nhiên có thể thực hiện. Như thế công bằng lại hợp lý biện pháp, quá có thể thực hiện. Huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án đứng dậy cười lên ha ha. Huynh đệ hội liên minh thực lực cường đại nhất, biện pháp này, đối huynh đệ hội không còn gì tốt hơn. Hắn há có thể không ủng hộ. Thiên Mã Bang liên minh đại long đầu Hứa Nguyệt An ngẫm nghĩ một cái, cũng đứng dậy ủng hộ cái này biện pháp. Không nói đây là trước mắt giải quyết tranh chấp duy nhất biện pháp. Dưới tình huống bình thường, Thiên Mã Bang cũng có thể thu hoạch được thứ hai thuận vị quyền lựa chọn. Đã có thể, còn sót lại, liền là Ngũ Tiên Đường liên minh đại long đầu Mãn Sâm gương mặt âm trầm. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nửa ngày không nói lời nào. Cái này biện pháp xác thực công bằng, nhưng là, đối với thực lực nhất xa Ngũ Tiên Đường mà nói, nhưng lại nhất không công bằng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngũ Tiên Đường liên minh tuyệt đối chỉ có thể chọn người khác còn lại. Huynh đệ hội hội chủ Nhạc An ánh mắt nhìn về phía Mãn Sâm. Mãn long đầu, ý của ngươi như nào? Thiên Mã Bang đại long đầu Hứa Nguyệt An lại là không có hảo ý nói ra. Mãn long đầu không phải là lo lắng trở thành ăn cơm thừa cái kia mà không dám mở miệng a? Ai nói chúng ta Ngũ Tiên Đường sẽ ăn cơm thừa? Hắc hắc, biện pháp này tốt, bản tọa cũng ủng hộ. Mãn Sâm thâm trầm nở nụ cười. Tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta thương thảo một cái cụ thể thực hành phương pháp. Ẩn trong lòng đất Diệp Chân lại là nghe được một đầu mồ hôi lạnh. Nói thật, cái này Liễu Kỳ biện pháp cũng không cao minh, có chút đầu óc người đều có thể nghĩ ra cái này biện pháp. Nhưng là cái này biện pháp đem tam đại liên minh thành công chỉnh hợp đến cùng một chỗ, trực chỉ Nhật Nguyệt Thần Giáo Xích Hỏa Phân Đàn nhược điểm. Nếu là một khi tam đại liên minh dựa theo cái phương án này thực hành xuống dưới, đến lúc đó, Xích Hỏa Phân Đàn khả năng thật đúng là sẽ bị cái này tam đại liên minh cho diệt đi. Coi như diệt không xong, đoán chừng cũng là kéo dài hơi tàn. Đến lúc đó, vô luận là Phi Hổ Đường hay là Trường Sinh Giáo hay là Thiên La Môn, đều có thể đi ra nhẹ nhõm hái quả đào. Dù sao người thắng cuối cùng tuyệt đối không phải tam đại liên minh, nhưng là Xích Hỏa Phân Đàn tất diệt. Xem ra còn phải sớm giải quyết hết tam đại liên minh cái này tai họa ngầm. Bằng không, ta cái này mới vừa lên đảm nhiệm không có mấy ngày đàn chủ, sợ là liền muốn thọ hết chết già. Diệp Chân thần sắc đột nhiên mà trở nên âm lãnh vô cùng. Một bên nghe bọn hắn thương nghị, trong đầu bắt đầu phi tốc suy tư lên đối phó cái này ba nhà phương pháp. Cái này ba nhà cãi cọ cũng rốt cục để Diệp Chân thấy được cái gì gọi là cãi cọ cùng so đo cảnh giới tối cao. Ba nhà ra võ giả số lượng, từ ban đầu chú mạch cảnh cường giả số lượng đến hồn hải cảnh cường giả số lượng phân chia. Càng về sau chú mạch cảnh cường giả bên trong tu vi phân chia, hay là tranh luận không ngớt. Đến cuối cùng, vì cái gọi là công bằng, thậm chí đem võ giả tu vi biến thành điểm tích lũy. Một vị chú mạch cảnh bát trọng võ giả kế 8.000 điểm. Chú mạch cảnh thất trọng võ giả kế 7.000 điểm. Chú mạch cảnh nhất trọng võ giả kế 1.000 điểm. Hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả kế 800 điểm các loại. Thậm chí ngay cả linh khí, bảo khí đều làm điểm tích lũy. Cuối cùng theo tiêu chuẩn này, ấn tam phương xuất ra võ giả số lượng tổng lượng cộng lại tổng điểm tích lũy đến sắp xếp hạ trình. Tự, loại này so đo cảnh giới, Diệp Chân là chân chân chính chính thấy được. Trách không được tam đại liên minh tổng lực lượng cộng lại là xích hỏa phân đàn gấp 2. Vượt qua phi hổ đường lực lượng 5 thành, vẫn tại xích hỏa võ thành lẫn vào biệt khuất vô cùng. Cũng là có nguyên nhân, bất quá, kết quả cuối cùng lại là có chút ngoài ý muốn. Huynh đệ hội liên minh xuất lực nhiều nhất, xuất động chú mạch cảnh võ giả cao tới 36 người. Hồn hải cảnh võ giả 150 người thu được đệ nhất quyền lựa chọn. Không hề nghi ngờ, huynh đệ hội lựa chọn tự nhiên là địa bàn ít nhất nhưng giá trị cao nhất linh tinh khoáng mạch khu. Vực phòng thủ, nguyên bản thực lực kém nhất ngũ tiên đường, lại thu được thứ hai. Nguyên bản cảm thấy giữ chắc thứ hai thiên mã bang, lại thành ăn cơm thừa. Tức giận đến thiên mã bang bang chủ Hứa Nguyệt Sơn hận không thể tại chỗ cùng Mãn Sâm quyết đấu. Những này Diệp Chân đã không thèm để ý. Diệp Chân để ý là, bọn gia hỏa này kiếm ra đến vây công xích hỏa phân đàn chủ lực chú mạch cảnh võ giả số lượng vậy. Mà cao tới 91 người, hồn hải cảnh võ giả số lượng cao tới 400 người. Luận chiến lực, trọn vẹn là xích hỏa phân đàn trước mắt thực lực gấp 2 thậm chí tiếp cận gấp 3. Nếu là kế hoạch của bọn hắn thật áp dụng, coi như xích hỏa phân đàn có Diệp Chân cùng Tiểu Miêu tỏa chấn. Sợ cũng quá sức, càng làm cho Diệp Chân buồn bực là xác định nhân tuyển về sau. Những người này cãi cỏ, vẫn còn tiếp tục, tam đại long đầu giống như là chợ bán thức ăn tiểu phiến. Người tranh ta đoạt, tranh luận kế hoạch mỗi một chỗ chi tiết, phòng ngừa có ít người xuất công không xuất lực a, bảo tồn thực lực a, thiết trí đội chấp pháp, các biện pháp trừng phạt các loại, nghe được Diệp Chân đều muốn ói. Hơn nữa nhìn cái này tiết tấu, không phải một hai canh giờ có thể kết thúc. Dứt khoát, Diệp Chân liền độn thổ rời đi huynh đệ hội tụ nghĩa đại sảnh. Đợi cách khá xa, chui ra mặt đất thả ra Tiểu Miêu, để Tiểu Miêu ẩn ở trên không xa xa giám thị tình huống nơi này. Xem bọn hắn khi nào kết thúc cãi cỏ, cũng chỉ có chờ bọn hắn kết thúc cãi cỏ, mới có Diệp Chân cơ hội hạ thủ, mà Diệp Chân chính mình, thì là một lần nữa trốn vào lòng đất, trốn tới trường sinh giáo tại xích hỏa võ thành trụ sở. Trước đây trấn thủ xích hỏa phân đàn Nhật Nguyệt thần giáo hình đường trưởng lão Đồ Đức dựa vào trong tay thượng phẩm linh khí hắc ma lệnh, có thể cùng khai phủ cảnh vương giả trọi cứng, thậm chí có chém giết khai phủ cảnh vương giả năng lực, khiến cho tứ phương kiêng dè không thôi. Bất quá, theo Đồ Đức hôm nay rời đi, trước đây bị hắn trấn nhiếp xích hỏa phân đàn thế lực khắp nơi lại sẽ bắt đầu dục dịch. Diệp Chân tin tưởng, đã tam đại nhỏ đường khẩu liên minh đều sẽ bởi vì có chỗ dị động. Như vậy trường sinh giáo cùng Thiên La Môn khẳng định sẽ có động tác. Lúc này, hẳn là tốt nhất thám thính thời cơ. Mà lại, Nhật Nguyệt thần giáo có thể thẩm thấu quản lý rất là lỏng lẻo tam đại nhỏ đường khẩu liên minh, nhưng lại rất khó thẩm thấu quản lý cực kỳ nghiêm khắc trường sinh giáo cùng Thiên La Môn. Cho nên, Diệp Chân thám thính trường sinh giáo cùng Thiên La Môn hư thực. Trọng yếu hơn, Diệp Chân vận khí coi như không tệ. Đến trường sinh giáo trụ sở thời điểm, rất nhanh liền tìm được một gian có chút bí ẩn, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật tĩnh thất. Trong tĩnh thất, ngồi xếp bằng 5 nam 1 nữ. Từng cái thần sắc nghiêm trọng vô cùng, nhất là cái kia Diệp Chân chưa từng thấy qua một nam một nữ. Càng là một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Bốn người khác, ngoại trừ một người không quá quen bên ngoài, đều gặp hai vị người mặc trường sinh giáo đặc thù phục sức. Trong đó một vị là trường sinh giáo tám đại thần tướng một trong Phan Phượng. Người này mặc dù chỉ có chú mạch cảnh lục trọng tu vi, nhưng là dựa vào trong tay trung phẩm linh khí tụ nguyên diệt thần toa, tuyệt đối có thể so sánh khai phủ cảnh vương giả chiến lực. Một người khác chính là Trường Sinh giáo tám đại thần tướng còn ở bên ngoài hành tẩu bài danh thứ năm thần tướng. Nhậm Thiên Nam, một thân cao tới chú mạch cảnh thất trọng tu vi không phải trọng điểm. Trọng điểm là Trường Sinh giáo tám thần tướng mỗi vị đều có một kiện linh khí hộ thể. Trường Sinh giáo bốn người đứng đầu hộ giáo thần tướng đều là khai phủ cảnh vương giả, tiên ít lộ diện, bất quá trong đó có một người chính là 11 năm trước dẫn đội tập kích phi hổ đường khai phủ cảnh vương giả, nghe nói cho đến bây giờ thương thế còn vì khỏi hẳn. Thiên La Môn hai vị Diệp Chân cũng nhận biết, một vị là Thiên La Môn đại đệ tử Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ, một người khác lại là Thiên La Môn tam trưởng lão Quý Tuyên. Ách, hai vị kia khổ đại cừu thâm nam nữ bên trong nam tử trung niên mở miệng. Mới mở miệng, liền làm Diệp Chân kinh hãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,